Mỹ học công thức, tác giả, Không Cúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, phần 27, chương 28 yêu cầu an ủi, canh 2, những lời này tựa hồ thực dùng được. Đinh Dĩ Nam vượt qua một cái an ổn chủ nhật, Viên Phong nói được thì làm được. Cấp Đinh Dĩ Nam phát tới một cái đại hồng bao, ước chừng có 5 vạn nhân dân tệ. Khởi điểm Đinh Dĩ Nam còn cảm thấy băn khoăn. Nhưng hắn đại khái tính hắn cấp Viên Phong nhiều vớt nước luộc. Mặt sau vẫn là yên tâm thoải mái mà thu xuống dưới tân một vòng. Đinh Dĩ Nam cần thiết dựa theo Hoắc Huân yêu cầu làm Hoắc Chất Tiêu đi văn phòng đi làm. Hắn nguyên tưởng rằng này sẽ là cái gian khổ nhiệm vụ. Nhưng không nghĩ tới Hoắc Chất Tiêu cũng không mâu thuẫn cảm xúc. Nên rời giường liền rời giường. Nên ra cửa liền ra cửa, hết thảy phảng phất về tới lúc ban đầu trạng thái. Hai người chi gian thậm chí chưa từng có nhiều giao lưu, Hoắc Chất Tiêu như cũ đem cà vạt đưa cho. Đinh Dĩ Nam đánh, liền cùng Dĩ Vãng giống nhau. Như vậy kỳ thật không thể tốt hơn. Nếu mặt ngoài khôi phục như thường, Hoắc Chất Tiêu lại chính mình đeo cà vạt. Kia thuyết minh trong khoảng thời gian này phát sinh sự như cũ đối hắn sinh ra ảnh hưởng, Đinh Dĩ Nam cũng không hy vọng như vậy. Hắn cảm nhận chung tốt nhất trạng thái là hai người sắp tới ký ức trực tiếp lau đi. Làm như chuyện gì cũng không có phát sinh, nhưng là tình huống giống như có điểm không thích. Hợp Hoắc Chất Tiêu cổ áo không chút cầu thả mà đứng ở hắn hầu kết phía dưới. Mà cái kia nổi lên hầu kết. Đinh Dĩ Nam ở ngày đó buổi tối vừa mới liếm quá. Hắn thậm chí nhớ rõ hắn đầu lưỡi quay chung quanh cái kia hầu kết đảo quanh. Hoắc Chất Tiêu thoải mái đến ngẩng cằm bộ dáng, hắn mạnh mẽ thu hồi tầm mắt. Chuyên tâm với trên tay cà vạt thật dài mảnh vải rũ ở Hoắc Chất Tiêu trước ngực. Hơi hơi phồng lên áo sơ mi phía dưới là hình dạng hoàn mỹ cơ ngực. Ngày đó buổi tối Hoắc Chất Tiêu ăn mặc màu trắng miên tê. Dùng tay sờ lên có thể cảm nhận được phập phồng đường cong cùng nóng rực nhiệt độ cơ thể, đinh trợ. Hoắc Chất Tiêu thanh âm đánh gãy Đinh Dĩ Nam suy nghĩ. Hắn bỗng nhiên hoàn hồn, nâng lên tầm mắt nhìn về phía Hoắc Chất Tiêu nói. Cái gì? Hoắc Chất Tiêu gõ gõ đồng hồ mặt đồng hồ, nhàn nhạt nói. Bị muộn rồi, xin lỗi. Đinh Dĩ Nam cắn cắn đầu lưỡi, cưỡng bách chính mình đừng suy nghĩ bậy bạ. Nhanh chóng thế Hoắc Chất Tiêu sửa sang lại hảo cà vạt. Cửu Sơn kiến trúc thiết kế văn phòng ở vào trung tâm thành phố một đống 5A Office Building nội, cùng mặt khác mới phát kiến trúc văn phòng bất đồng. Nó thành lập so sớm, bên trong trang hoàng phong cách thiên bảo thủ, cùng Office Building nội luật sư văn phòng, kế toán văn phòng cơ hồ không có quá lớn khác biệt. Hoắc Chất Tiêu cùng Đinh Dĩ Nam dẫm lên 9 giờ đi làm thời gian đi vào công ty. Trước đài hai cái tiểu muội nhìn đến bọn họ từ thang máy đi ra, cho nhau dùng khuỷu tay đâm đâm đối phương, trao đổi một cái ngầm hiểu ánh mắt. Hoắc Chất Tiêu từ trước đến nay nhìn không thấy văn phòng dâu ria người, nhưng Đinh Dĩ Nam không giống nhau. Kia hai người động tác thu hết hắn đáy mắt, ngẫm lại cũng là. Hoắc Chất Tiêu ở giải thưởng Lam Điểm thượng bại cho đồng sự Triệu Dương, lại một đoạn thời gian không có xuất hiện ở văn phòng nội. Những cái đó bát quái đồng sự khẳng định đều rất tò mò kế tiếp Hoắc Chất Tiêu sẽ có như thế nào phản ứng, nhưng Đinh Dĩ Nam phỏng chừng bọn họ phải thất vọng. Bởi vì Hoắc Chất Tiêu biểu hiện cùng Dĩ Vãng vô dị. Vẫn là kia phó cao lãnh bộ dáng, phảng phất đem người khác đều coi như không khí giống nhau, khai quá thứ hai lệ thường sớm sẽ lúc sau. Hoắc Huân đem Hoắc Chất Tiêu gọi vào hắn trong văn phòng, theo Hoắc Chất Tiêu thân ảnh biến mất ở không trong suốt phía sau cửa. Đinh Dĩ Nam chung quanh cũng vang lên sột sột soạt soạt nghị luận thanh, có người nói Hoắc Huân khả năng sẽ không lại cấp Hoắc Chất Tiêu quan trọng hạng mục. Có người nói Hoắc Chất Tiêu cuối năm tiền thưởng khả năng sẽ đại suy giảm, này đó nghị luận còn tính thu liễm, dù sao cũng là ở văn phòng như vậy nơi công cộng. Ai đều sẽ e ngại điểm mặt mũi. Không nghĩ đương đại gia trong mắt nói xấu người, nhưng ở một mảnh nghị luận trong tiếng. Cố tình có thanh âm lại phá lệ chói tai, thái tử ra đây là muốn thất sủng đi. Ai biết được, lại nói như thế nào cũng là thân nhi tử, này đều xung quân đến ở nông thôn đi làm công ích hạng mục. Trước kia nhưng chưa từng có loại sự tình này, cũng có thể là Hoắc tổng cố ý cho đại gia làm bộ dáng xem, cho thấy hắn là cái công tư phân minh người, ta đảo không cảm thấy. Hoắc tổng như vậy sĩ diện, khẳng định là cảm thấy nhà mình nhi tử mất mặt, cho nên mới đem hắn an bài đến nơi khác, nhắm mắt làm ngơ, cũng có khả năng, lại hoặc là chính là dạy hắn làm người. Làm hắn đi ở nông thôn cảm thụ một chút, tới cái thái tử gia biến hình kế, hi hi. Nếu là có cái này tiết mục, ta khẳng định xem, khua môi múa mép người đúng là trước đài hai cái tiểu muội. Hai người ngươi một câu ta một câu, liêu đến cực kỳ khoái hoạt, Đinh Dĩ Nam từ các nàng phía sau đi đến đằng trước. Tiếp theo không chút để ý mà quay đầu gọi lại nói nhiều cái kia. Tiểu Ngọc, Đinh trợ. Tiểu Ngọc lập tức đứng yên. Biểu tình có chút thụ sủng nhược kinh, Hoắc sư văn phòng máy nghiền giấy tích cóp rất nhiều rác rưởi. Người đi rửa sạch một chút, Tiểu Ngọc ngẩn người. Không phải có bảo khiết A-di sao? Đinh Dĩ Nam lập tức nói. A-di ở vội, Tiểu Ngọc sắc mặt trở nên có chút nan kham. Hẳn là hiểu được Đinh Dĩ Nam nghe được nàng vừa rồi lời nói. Nàng xúc bả vai đi Hoắc chấp tiêu văn phòng. Lúc này Đinh Dĩ Nam lại nhìn về phía một người khác nói. Tiểu Như, Tiểu Như sợ tới mức một run run, chờ lát nữa phát cái văn kiện cho ngươi. Giúp ta đóng dấu một chút. Đinh Dĩ Nam dừng một chút, nhẹ nhàng bâng quơ mà bổ sung nói. Nhớ rõ dựa theo yêu cầu đóng dấu thiết kế bản vẽ có rất nhiều chú ý. Một cái chi tiết không giả thiết hảo. Kia đánh ra tới bản vẽ cũng chỉ có thể toàn bộ trở thành phế thải. Vốn dĩ đại hình đánh máy photo liền rất khó thao tác. Nếu là thêm nữa thêm một ít đóng dấu yêu cầu. Kia càng là khó càng thêm khó, hảo. Tiểu Như chôn đầu, xám xịt mà đi chính mình công vị, ước chừng 10 phút sau. Hoắc chấp tiêu về tới trong văn phòng. Môn mới vừa một quan thượng. Hắn không chê vào đâu được biểu tình liền xuất hiện cái khe. Lộ ra một tia mỏi mệt, Đinh Dĩ Nam đem cà phê phóng tới bàn làm việc thượng. Nhưng Hoắc chấp tiêu cũng không có động, chỉ là nằm ngửa ở làm công ghế. Nhắm lại hai mắt, Hoắc tổng nói ngươi sao? Đinh Dĩ Nam hỏi, ân. Hoắc chấp tiêu không có nhiều lời. Tối hôm qua không ngủ hào. Ta mị trong chốc lát, Đinh Dĩ Nam đột nhiên nghĩ đến phía trước có một lần Hoắc chấp tiêu từ Hoắc Huân trong văn phòng ra tới. Trực tiếp quăng ngã môn rời đi văn phòng. Hắn đem Hoắc chấp tiêu đưa đến tiểu khu bãi đỗ xe khi mới phát hiện. Hoắc chấp tiêu trên mặt thình lình có một cái hồng hồng bàn tay ấn. Hoắc Huân tính tình Đinh Dĩ Nam là biết đến. Đã từng còn đem nhận sai khách hàng tên họ công nhân cấp mắng đã khóc. Hắn không hảo quá hỏi nhà của người khác phụ sự. Cũng không hảo biểu hiện ra hắn biết Hoắc chấp tiêu bị đánh một cái tát. Rốt cuộc Hoắc chấp tiêu quăng ngã môn rời đi. Hẳn là chính là không nghĩ bị văn phòng đồng sự phát hiện việc này. Cũng may loại sự tình này chỉ xuất hiện quá một lần. Mặt khác thời điểm đều là miệng thượng phê bình. Sau lại Đinh Dĩ Nam dần dần đối Hoắc chấp tiêu ai. Phê việc này tập mãi thành thói quen. Nhưng hôm nay nhìn thấy Hoắc chấp tiêu lại bị kêu đi Hoắc Huân văn phòng. Hắn thế nhưng mặc danh có chút không yên lòng, có lẽ là trong khoảng thời gian này tiếp xúc xuống. Dưới, hắn phát hiện Hoắc chấp tiêu cũng không giống hắn mặt ngoài như vậy cao lãnh. Trung quy vẫn là tiểu hài nhi tâm tính, hắn chỉ là trang đến bách độc bất xâm. Nên hạ xuống thời điểm vẫn là sẽ cảm xúc hạ xuống, Đinh Dĩ Nam từ hắn ngăn tủ chung lấy ra hắn ngày. Thường nghỉ trưa cái thảm lông. Tay chân nhẹ nhàng mà đáp ở Hoắc chấp tiêu trên người. Nhưng liền ở hắn thu hồi tay khi. Hoắc chấp tiêu đột nhiên mở hai mắt. Tìm tòi nghiên cứu tầm mắt thẳng tắp mà chiếu vào trong mắt hắn. Đinh Dĩ Nam bỗng nhiên nhớ tới hắn. Còn chưa bao giờ đã làm loại sự tình này. Trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Khô cằn nói. Sợ ngươi lãnh. Hoắc chấp tiêu rũ xuống đôi mắt nhìn trên người thảm. Nhàn nhạt địa đạo một tiếng cảm ơn, Hoắc chấp tiêu này một ngủ liền ngủ hơn phân nửa cái buổi sáng. Đinh Dĩ Nam cũng không biết hắn tối hôm qua rốt cuộc làm cái gì. Như thế nào sẽ như vậy thiếu giác, nói không chừng lại hẹn bạn giường. Mất hồn một đêm, nhưng dựa theo Hoắc chấp tiêu tính tình. Trời đất bao la ngủ lớn nhất, liền tính tối hôm qua thật sự cùng người lêu lỏng. Cũng tuyệt đối là điểm đến tức ngăn. sẽ không ảnh hưởng hắn giấc ngủ, hoặc là chính là ngủ không yên, trực tiếp mất ngủ, cho nên mới sẽ ban ngày tới ngủ bù, nhưng vấn đề là, vị này đại gia như thế nào sẽ mất ngủ đâu? Tính tính, Đinh Dĩ Nam lắc lắc đầu, phân phát trong đầu các loại suy đoán, hắn không cần thiết xen vào việc người khác, dù sao Hoắc Chấp Tiêu sinh hoạt ban đêm như thế nào, đều cùng hắn không có quan hệ, buổi chiều muốn đi vùng ngoại thành nghiệm thu một cái công viên hạng mục, cái này hạng mục là năm nay Cửu Sơn văn phòng quan trọng nhất mấy cái hạng mục chi nhất. Lúc trước Hoắc Huân đem cái này hạng mục an bài cấp Hoắc Chấp Tiêu làm, còn đưa tới cá biệt thiết kế sư bất mãn, Hoắc Chấp Tiêu đối cái này hạng mục rất là để bụng. Thậm chí còn bay vài tranh Tô Châu cùng Nhật Bản, thực địa khảo sát truyền thống đình viện kiến tạo phong cách. Đinh Dĩ Nam nhớ rõ Hoắc Chấp Tiêu ở công viên bên hồ thiết kế một cái sáng tạo khác người bát giác đình, kiêm cụ thực dụng tốt đẹp xem hai hạng công năng, nhưng là đi vào công viên lúc sau. Từ xa nhìn lại, cái kia bát giác đình cùng Đinh Dĩ Nam ở bản vẽ thượng gặp qua tựa hồ không quá giống nhau, bên cạnh Hoắc Chấp Tiêu cũng không có dừng lại bước chân, dùng hắn ngón cái cùng ngón giữa đo đạc bát giác đình, nói ra hắn thiền ngoài miệng hoàn mỹ. Chờ ly đến gần, Đinh Dĩ Nam mới hiểu được lại đây là vì cái gì. Bát giác đình không có bóng dáng, thay thế chính là một cái quầy bán quả vặt, bên cạnh là xe đạp thuê nơi sân, công viên người phụ trách vẫn luôn đang nói chuyện tương lai kiếm tiền vân vân. Mà Hoắc Chấp Tiêu chỉ là thường thường mà phụ họa hai câu, không có phát biểu bất luận cái gì ý kiến, hạng mục nghiệm thu thực mau kết thúc. Đoàn người ngay tại chỗ phân biệt, Hoắc Chấp Tiêu cùng Đinh Dĩ Nam đi tới công viên lối vào thùng rác bên, Hoắc Chấp Tiêu móc ra một hộp yên, hỏi Đinh Dĩ Nam nói, trừ sao? Đinh Dĩ Nam lắc lắc đầu, hiện tại là công tác thời gian. Hắn không có ở công tác khi hút thuốc thói quen, Hoắc Chấp Tiêu bật lửa một cây yên. Xa xa mà ngắm nhìn công viên phong cảnh, biểu tình hơi có chút xuất thần, Đinh Dĩ Nam mơ hồ đoán được bát giác đình biến mất nguyên nhân. Hắn hỏi, là Hoắc tổng sửa sao? Ân, Hoắc Chấp Tiêu nhàn nhạt mà phun ra một ngụm sương khói. Hắn trước sau nhìn bên hồ phương hướng, phảng phất tại tưởng tượng bát giác đình kiến tạo ra tới lúc sau sẽ là như thế nào cảnh tượng. Đinh Dĩ Nam nhấp nhấp môi, nhịn không được hỏi, người có khỏe không? Hoắc Chấp Tiêu thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Đinh Dĩ Nam hỏi, người đang an ủi ta? Quen thuộc đối thoại, lần trước ở giải thưởng Lam Điểm lễ trao giải, Hoắc Chấp Tiêu không có đoạt giải, Đinh Dĩ Nam hỏi ra đồng dạng lời nói. Mà Hoắc Chấp Tiêu trả lời cũng cùng hôm nay giống nhau, hỏi lại tức đại biểu phủ định. Đinh Dĩ Nam tưởng Hoắc Chấp Tiêu hẳn là không cần hắn an ủi, vì thế nói một câu, ta đi đem xe khai lại đây. Tiếp theo liền muốn xoay người rời đi, bất quá đúng lúc này, Hoắc Chấp Tiêu đột nhiên duỗi tay bắt được hắn cánh tay, ngươi đi cái gì? Hoắc Chấp Tiêu rũ xuống đôi mắt, nhìn Đinh Dĩ Nam nói, ta yêu cầu ngươi an ủi, cũng không biết Hoắc Chấp Tiêu là từ đâu học được chiêu này. Kiêu ủy khuất ba ba bộ dáng thật giống như một con vô tội đại hình khuyển. Đương ngươi làm lơ hắn khi, hắn liền bi thương mà ghé vào một bên, dùng đôi mắt nhỏ nhi chừng mắt ngươi, làm ngươi tâm hoàn toàn bị áy náy sở lấp đầy. Đinh Dĩ Nam trong lòng vừa động, ma xui quỷ khiến mà vươn tay, xoa xoa Hoắc Chấp Tiêu đầu nói, không có việc gì. Nhưng vừa dứt lời, hắn liền cảm thấy không thích hợp, nâng lên cánh tay càng là cương ở giữa không trung, Hoắc Chấp Tiêu biểu tình cũng có chút ngây người. Hẳn là không nghĩ tới Đinh Dĩ Nam thế nhưng sẽ có loại này hành động. Bất quá hắn trong mắt kinh ngạc thực mau chuyển biến thành ý cười. Hắn nói, Đinh trợ, ta nói chính là miệng thượng an ủi. Đinh Dĩ Nam bên tai nóng lên, chạy nhanh bắt tay thu trở về, nếu là tứ chi thượng an ủi, Hoắc Chấp Tiêu dừng một chút, ta càng hy vọng ngươi đổi cái phương thức, hành đi. Đinh Dĩ Nam nghĩ thầm, cái gì chó má vô tội đại hình khuyển, tam câu nói không rời đi tính ám chỉ. Quả nhiên đây mới là hắn nhận thức Hoắc Chấp Tiêu, DFY. Hết chương.